Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 73 Phạm Tội Sườn Viết Sư 12. Phát xong tin tức sau, Hành Ngọc đem điện thoại khép lại, đi ra phòng khách, Ôn Đình ngồi ở trên sofa chơi game. Ôn Gia Gia đang xem đề thị báo chiều, nghe được mở cửa đóng cửa động tĩnh. Ôn Gia Gia ngẩng đầu nhìn về phía Hành Ngọc, Thành Bắc án tử ngươi có phải hay không qua tay? Hành Ngọc ngồi ở Ôn Gia Gia bên người, tầm mắt hướng báo chí thượng thoáng nhìn, phát hiện mặt trên nói quả nhiên là sáng nay án tử. Nàng giữa trưa mới biết được trò chơi này tên, buổi tối báo chí lấy tiêu đề cũng đã là hút tình quỷ hút máu giết người trò chơi. Lại vừa thấy tin tức nội dung, nguyên lai là Phạm Cục tiếp nhận rồi phỏng vấn, cái này tiêu đề tên là từ hắn nơi đó để lộ ra đi. Bất quá bởi vì án tử còn không có phá, Phạm Cục chỉ là đơn giản giới thiệu tình huống, nói cảnh sát đang ở toàn lực điều tra, nhất định sẽ nhanh chóng cấp người chết, cấp thị dân một công đạo, loại này trường hợp lời nói. Cũng không có đem mặt khác nội dung để lộ ra đi. Án này khiến cho xã hội dư luận chú ý không thể so liên hoàn giết người án thiếu. Hung thủ thủ đoạn quá mức huyết tinh, sống sờ sờ phóng xong người chết trong cơ thể huyết, làm người chết mất máu quá nhiều mà chết, quả thực nghe rợn cả người. Ôn Gia Gia xem xong, trong đầu nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh, cho dù là trước đây đương quá cảnh sát, hắn cũng nhịn không được run lên. Ôn Đình Nhĩ Tiêm, vứt bỏ đỉnh đầu trò chơi, thò qua tới đem báo chí cướp đi. Ngoạ tao, cái này hung thủ là biến thái sao? Tỷ, ngươi nhìn đến hiện trường thời điểm không sợ sao? Ôn Đình trà sát cánh tay, ý đồ đem chính mình toát ra tới nổi da gà toàn bộ xoa không? Nói xong lúc sau, Ôn Đình hướng Weibo vừa thấy, ở Weibo hot search quả nhiên thấy được có quan hệ cái này án mạng mục từ. Còn lên hot search, mặt trên có thể hay không yêu cầu các ngươi mau chóng phá án gì đó. Ngươi có hay không tìm được cái gì manh mối án kiện chi tiết không có phương tiện lộ ra. Hành Ngọc dứt khoát không nói chuyện, nàng rời đi mở lời đề, đi đến cùng Ôn Đình cùng nhau chơi game. Ngày hôm sau chính là thứ hai, Hành Ngọc theo thường lệ 6 giờ tỉnh ngủ, thân chạy qua đi đổi hảo quần áo, xách theo chìa khóa xe xuống lầu. Lái xe đến hình cảnh đại đội, nàng tới rất sớm, đi đến lấy ngày hôm qua Vinh Minh bọn họ thăm viếng ký lục. Đãi ở trong văn phòng một lần nữa lật xem một lần. Còn đem ghi âm đạo ra tới, mang tai nghe từ đầu bắt đầu nghe, nghe tới niên cấp chủ nhiệm nhắc tới, Lưu Lực người này danh khi. Hành Ngọc đem có quan hệ Lưu Lực tư liệu tìm kiếm ra tới. A4 lớn nhỏ trang giấy góc trên bên phải dán Lưu Lực ảnh chụp. Lưu trữ một đầu màu vàng tóc, tuy rằng ảnh chụp chỉ là một tấc chiếu, nhưng xem hắn cổ trở lên bộ vị cũng có thể phán đoán ra hắn hình thể thực cường tráng. Ở 6 cá nhân, chỉ có người này có ăn trộm ăn cắp hiềm nghi. Hành Ngọc cầm lấy bút, ở hắn ảnh chụp bên cạnh đánh cái dấu chấm than, tai nghe còn ở truyền phát tin ghi âm. Hành Ngọc lại nghe xong 10 phút, xác định mặt sau không có gì quan trọng nội dung sau điểm đánh nút tạm dừng. Ở một cái tên là La Bằng học sinh ảnh chụp bên cạnh đánh cái dấu chấm câu. Cái này kêu La Bằng người cùng Lưu Lực giống nhau, đều là cao nhị tam ban học sinh, theo bọn họ niên cấp chủ nhiệm nói. Trước kia hai người thực không đối phó, nhưng trước học kỳ tới gần cuối kỳ kia đoạn thời gian. Hai người nhưng thật ra thường xuyên đãi ở bên nhau, không biết vì cái gì quan hệ trở nên hòa hợp lên. Hình cảnh đại đội lục tục lại tới nữa người, Vinh Minh tối hôm qua thực nghe lời đi làm một giờ rèn luyện. Mệt đến ngã đầu liền ngủ, cũng vô tâm tư miên man suy nghĩ làm chính mình mất ngủ. Hôm nay ở cục cảnh sát xuất hiện khi, kia kêu một cái thần thanh khí sảng, Hành Ngọc xách theo tư liệu đi ra văn phòng. Đem nàng trong tay tư liệu đưa cho Lưu đội, cái này kêu Lưu Lực người nhất khả nghi, tiếp theo là kêu La Bằng, bọn họ hai cái là cùng lớp đồng học nghe được lời này. Lưu đội trước mắt sáng ngời, lượng công việc từ thăm viếng 6 cá nhân giảm bớt thành 2 cái. Các ai ai không cao hứng a? Lưu Đội duỗi tay tiếp nhận tư liệu, cũng không nghi ngờ Hành Ngọc phán đoán. Nàng gia nhập hình cảnh đại đội chỉ có một nhiều sao kỳ. Nhưng biểu hiện thập phần đoạt mắt, cũng đủ làm người tin phục. Kia Tân Kiến, Ngưu Hào Bình các ngươi hai cái đi cái này kêu Lưu Lực học sinh trong nhà. Lỗ Tuấn, Ích Vân Lăng các ngươi đi La Bằng trong nhà, Lưu Đội bắt đầu sai khiến người. Lưu Đội, làm ta cũng đi thôi, Vinh Minh tích cực nói. Ngủ cả đêm, hắn đã bình tĩnh lại. Phát sinh sự tình hắn vô pháp thay đổi. Vậy giống An Tỷ nói như vậy, lấy chuyên nghiệp thái độ giải quyết chuyện này. Bắt lấy hung thủ trấn an người chết. Lưu Đội liếc hắn một cái, gật đầu, cũng đúng. Ngươi không chê mệt liền hảo, được đến muốn kết quả. Vinh Minh nhìn về phía Hành Ngọc, An Tỷ ngươi muốn đi theo sao? Đỉnh đầu hồ sơ vụ án đều không tính thực khẩn cấp. Hành Ngọc trả lời, cùng nhau đi, ta tự mình đi nhìn xem La Bằng. Đối hắn tiến hành phân biệt, Vinh Minh vò đầu. Hắn một bên tưởng cùng An Tỷ hành động, bị đại lão mang phi, một bên lại muốn đi Lưu Lực nơi đó. Hành Ngọc liếc nhìn hắn một cái, nghe nói ngươi thân thủ là một chi trong đội tốt nhất. Đi Lưu Lực nơi đó đi, nếu hắn thật là hung thủ, chính là cái cực đoan nguy hiểm nhân vật, phải làm tâm hắn bại lộ sau chó cùng rứt dậu một lần nữa phân phối người tốt tay. Mọi người bắt đầu hành động, ngày hôm qua Vinh Minh bọn họ thu thập tư liệu khi bên trong có Lưu Lực ra địa chỉ, xe cảnh sát một đường kéo vang còi cảnh sát. Nửa giờ sau, ngừng ở trong thành thôn mẫu một đống lâu trước, lúc này là bắt đầu làm việc thời gian. Xe cảnh sát khai vào thành trung thôn khi, cũng không có khiến cho rất nhiều người chú ý. Lưu Lực cùng La Bằng ở võng đi suốt đêm đánh cả đêm trò chơi. Bọn họ chơi trò chơi đều là cái loại này theo đuổi kích thích huyết tinh giết người trò chơi. Loại trò chơi này có thể kích thích người adrenaline. Chơi mấy cục, La Bằng đối với động thủ giết người sợ hãi liền hoàn toàn tiêu tán. Mãi cho đến buổi sáng 8 giờ, hai người mới từ võng đi rời đi, ai về nhà nấy đi bổ rác, võng đi khoảng cách trong thành thôn không xa, Lưu Lực một đường lảo đảo lắc lư, tới gần nhà hắn dưới lầu khi, cư nhiên nhìn đến có một chiếc xe cảnh sát ngừng ở nơi đó. Lưu Lực động tác cứng đờ, đôi mắt theo bản năng trừng lớn. Đáng chết, cảnh sát như thế nào sẽ tới nhà hắn dưới lầu? Chẳng lẽ thật làm cho bọn họ tra ra cái gì? Lưu Lực dư quang lại đảo qua, phát hiện có cảnh sát tự cấp hắn ra ra làm ghi chép. Mụ nội nó đứng ở bên cạnh, trên mặt mang theo chút sợ hãi. Lưu Lực theo bản năng muốn xoay người rời đi. A Lực, ngươi có phải hay không lại ở võng đi suốt đêm? Cái này điểm mới trở về. Mụ nội nó dư quang đảo qua, thoáng nhìn tôn tử hình bóng quen thuộc, gân cổ lên hô một câu, thảo, Lưu Lực thầm mắng một câu, lúc này còn xoay người liền đi, đó chính là chứng thực chính mình trong lòng có quỷ. Lưu Lực ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, lạnh thể diện vô biểu tình hướng mụ nội nó đi qua đi. Đồng sự ở làm ghi chép, Vinh Minh đứng ở bên cạnh, nghe được lão nhân tiếng gào. Biết mục tiêu nhân vật đã xuất hiện, Vinh Minh theo bản năng ngẩng đầu nhìn chung quanh, thực mau đem ánh mắt tỏa định ở Lưu Lực trên người. Thân hình cao lớn, so bạn cùng lứa tuổi muốn trắng một ít, phù hợp sườn viết, không biết vì cái gì. Nhìn Lưu Lực nghênh diện đi tới, Vinh Minh cảm thấy hắn có chút quen mắt. Đúng rồi, ngày hôm qua buổi chiều ở cửa trường, hắn nhìn đến quá Lưu Lực cùng một cái nam sinh kề vai sát cánh đi tới. Hai người kia bên ngoài đều phù hợp sườn viết, điểm này có thể nói là trùng hợp, nhưng đủ loại trùng hợp đều chạm vào ở bên nhau. Liền thẳng chỉ chân tướng, Vinh Minh từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, đi phía trước đi vài bước cấp một cái khác đồng sự đệ yên. Còn vươn tay ở đồng sự trên vai vỗ vỗ, miệng nhẹ nhàng giật mình, chảo, đồng sự khắc chế chính mình dương mắt xem Vinh Minh hành động. Đem yên đừng ở trên lỗ tai, Vinh Minh hướng bên cạnh thối lui, lại vừa lúc cùng đồng sự hình thành hô ứng. Lúc này, Lưu Lực đã muốn chạy tới mụ nội nó bên người, ánh mắt cũng chưa nhiều cấp ba cái cảnh sát liếc mắt một cái. Lười biếng ngáp một cái, nãi, này đó cảnh sát đồng chí như thế nào đến nhà của chúng ta, nghe nói là ở tra một cái gì án. Mạng, lão nhân ra lắc đầu. Dù sao người chung quanh đều bị hỏi một lần, Lưu Lực đáp ở chân biên thủ hạ ý thức sờ sờ túi tiền. Trên mặt lại không lộ ra khác thường, nhếch miệng hướng Vinh Minh cười một chút. Cảnh sát đồng chí, ta có phải hay không cũng muốn lưu lại làm ghi chép. Suốt đêm đánh cả đêm trò chơi, hiện tại quá mệt nhọc, ngữ khí mang theo chút cả lơ phất phơ. Vinh Minh lắc đầu, ngươi có thể lên rồi, hắn liền đứng ở thang lầu trước. Hướng bên cạnh thối lui hai bước, đem vị trí nhường ra tới. Phương tiện Lưu Lực lên lầu. Lưu Lực gật đầu, lại không lập tức đi, mà là bắt tay vói vào quần túi tiền, làm bộ từ bên trong đào đồ vật. Vinh Minh như cũ là một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng hắn đồng sự đang xem đến Lưu Lực muốn từ trong quần đào đồ vật khi, cho rằng hắn là phát hiện cái gì dị thường tính toán móc ra hung khí. Theo bản năng bày ra một cái phòng ngự tư thế, dư quang thoáng nhìn đồng sự động tác, Vinh Minh trong lòng thầm kêu một tiếng tao, Lưu Lực kia bất quá là cái giả động tác, hắn ở chính diện xem đến rõ ràng, đồng sự cái kia vị trí lại rất dễ dàng bị mê hoặc. Thân thể nhanh hơn đại não, Vinh Minh động tác nhanh nhẹn, một phen chiều Lưu Lực nhào qua đi, Lưu Lực từ một khác chỉ túi tiền móc ra một phen thụy sĩ quân đao. Sắc bén đao dưới ánh mặt trời chiết xạ ra quang mang chói mắt tới. Hắn không có chút nào do dự, đột nhiên chiều cách hắn gần nhất, đang ở làm ghi chép cảnh sát đâm tới. Chung quanh tiếng thét chói tai đốn khởi, hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Đao sắp đâm vào huyết nhục khi, Vinh Minh một chân hung hăng đá vào Lưu Lực trên cổ tay. Thủ đoạn bị trọng lực tập kích, quân đao nháy mắt rời tay. Lưu Lực che lại tay kêu thảm thiết một tiếng, Vinh Minh thừa cơ tới gần, nhấc chân liền chiều Lưu Lực trên người tiếp đón qua đi. Một chân so một chân tàn nhẫn, một cái khác thiếu chút nữa bị thọc cảnh sát nghĩ mà sợ mà vỗ vỗ ngực. Ở bên cạnh nhân cơ hội bổ thượng mấy đá, chờ đến Lưu Lực mất đi dãy dụa lực độ, Vinh Minh mới nửa quỳ mà xuống, lưu loát lấy ra tay khảo hướng trên tay hắn một khảo. Còn dám động đao, lão tử đã sớm xem ngươi khó chịu. Vinh Minh hạ giọng, hung tợn nói, vừa mới kia mấy đá đá đến đủ sảng. Hắn giờ này khắc này buồn bực toàn tiêu, thể xác và tinh thần vui sướng. Lưu Lực ra ra nãi nãi đều thượng tuổi. Bọn họ trơ mắt nhìn Lưu Lực móc ra một cây đao hướng cảnh sát đã đâm đi. Lại trơ mắt nhìn cảnh sát đem tôn tử tấu cái chết khiếp còn mang lên còng tay. Tạo nghiệt a, Lưu Gia Gia kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, Lưu nãi nãi cũng không so với hắn hảo đi nơi nào. Này, đây là có chuyện gì a? Mặt khác hai cảnh sát chưa kịp hoan hô tội phạm xa lưới. Nhìn thấy lão nhân có chút đứng không vững, vội vàng qua đi đem người đỡ lấy. Đây đều là tạo cái gì nghiệt, êm đẹp một cái hai từ. Như thế nào đột nhiên liền đối cảnh sát động đao đâu? Lưu nãi nãi bị người đỡ ngồi vào ghế trên, nâng lên tay hung hăng chùy chính mình ngực, không rõ êm đẹp, tôn tử như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này? Lưu Gia Gia ngồi ở bên cạnh, trong miệng há mồm thở dốc, nâng lên tay vịn cái trán, nước mắt thẳng rớt, hắn nhìn cái kia suýt nữa bị thọc cảnh sát, run rẩy đứng dậy, muốn chiều hắn quỳ xuống tới. Cảnh sát đồng chí, ta cho ngươi bồi tội. Lực nhi hắn ba ba ở hắn lúc còn rất nhỏ liền đã chết. Hắn mụ mụ chịu không nổi khổ, đi theo người chạy, là ta không có giáo hảo tôn tử. Ngươi có thể hay không buông tha hắn, đừng trách hắn, muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều có thể cho ngươi. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, không thể ngồi tù à, bằng không khiến cho ta này đem lão xương cốt thay thế hắn đi. A, Vinh Minh vội vàng tiến lên đem Lưu Gia Gia đỡ lấy. Không cho hắn đi xuống quỳ. Gia Gia, chúng ta muốn trước đem ngươi tôn tử mang về cục cảnh sát. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không oan uổng người tốt. Hắn chỉ có thể như vậy khô cằn trấn an. Làm lão nhân ra trước bình tĩnh lại. Chờ hai vị lão nhân cảm xúc bình tĩnh một ít. Chung quanh xem náo nhiệt người càng nhiều. có không ít lão nhân đều cùng Lưu Gia Gia bọn họ nhận thức. Làm ơn bọn họ chiếu cố hai vị lão nhân sau. Vinh Minh bọn họ áp Lưu Lực Hồi cảnh sát cục, thượng xe cảnh sát, bị một đốn mãnh tấu tấu đến mộng bức Lưu Lực mới hoãn quá thần. Mới vừa mở to mắt, trên người lại bị tiếp đón một chút. Vinh Minh cười lạnh nói, chơi trò chơi theo đuổi kích thích đúng không? Dám rút đao tử đúng không? Trước đem ngươi tấu cái chết khiếp lại nói. Nhiều tiếp đón vài cái, thấy Lưu Lực đã đau đến mặt biến hình, Vinh Minh mới chậm rãi ngồi xong, loát loát tóc, làm bộ làm tịch đối mặt khác đồng sự nói. Hảo, dựa theo quy định không được đối nghi phạm vận dụng tư hình. Cứ như vậy đi, người muốn hỏi nghi phạm trên người thương là từ đâu ra? Kia đương nhiên đều là hắn rút đao muốn thọc cảnh sát khi bị tấu. Vinh Minh một chân liền thanh đao đá rơi xuống. Vì cái gì còn muốn tiếp tục đánh lâu như vậy? Chê cười, không cho nghi phạm mất đi sức chiến đấu. Vạn nhất hắn tại chỗ một cái nhảy lấy đà lại móc ra một cây đao làm sao bây giờ? Đừng hỏi, hỏi chính là phòng vệ chính đáng. Hết chương.